Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 527, săn đuổi. 3. Chứ danh Rockefeller, tập đoàn người thừa kế linh cơ, Rockefeller sáng hôm nay bị phát hiện chết tại chính mình trong phòng tắm. Trên vách tường lưu lại một tấm nguyên cùng người chết chụp ảnh chung ảnh chụp. Màn hình TV lên. Một tên tóc vàng nữ chủ trì đang ở thông báo tin tức. Theo nàng thông báo, sau lưng thả ra vị kia tập đoàn công tử ảnh chụp. Đây là tại đi qua trong 5 ngày phát sinh thứ 7 lên toàn cầu phạm vi mãn cấp cường giả bị giết. Sự kiện, người xuất thủ toàn bộ là một người. Nguyên Thần Phi, vị này hoa hạ nổi danh cường giả trước đó từng làm qua rất nhiều chuyện. Trong đó nổi danh nhất không gì bằng đồ sát tinh linh tộc. Nhưng lại tại về sau thuyết phục tinh linh tộc cùng Liên Hiệp Quốc chính thức thành lập minh ước. Quan hệ, nghe nói hắn còn cùng toàn chi tộc hủy diệt sự kiện có trực tiếp liên quan. Nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh đây đúng là hắn cách làm. Vị chức nghiệp, giả này trước mắt nghề nghiệp đẳng cấp theo làm 70 cấp. Nhưng hắn lại tùy tiện giết chết 7 vị tại rất nhiều bảo tiêu bên trong bảo vệ dưới mãn cấp cường. Giả, được, a, có một vị là không bảo tiêu nhân sĩ. Nàng là nằm ở Cao Lô Quốc một vị nữ tính. Thật khó có thể tưởng tượng. Hắn liền nữ nhân đều giết. Nguyên giết người lý do là hắn không cho phép có bất kỳ người tại lúc trước hắn tấn thăng đến 100 cấp. Đối với thuyết pháp này, chúng ta không khỏi muốn hỏi, chẳng lẽ hắn cả một đời không tấn thăng, liền tất cả mọi người không thể tấn thăng sao? Hiện tại chúng ta phải đối mặt một cái vấn đề thực tế là nguyên cách làm đang ở thật to ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Hắn nhường tấn thăng thành vì một kiện vô cùng hung hiểm sự tình. Rất nhiều đã sớm tiến vào 90 cấp chức nghiệp giả bởi vậy không dám tấn thăng. Bọn hắn mất đi nhân sinh mục tiêu, nghề nghiệp hướng đi, không biết tương lai nên làm như thế nào. Đồng dạng chúng ta muốn chất vấn chính là hoa hạ quan. Phủ, bọn hắn đang làm cái gì? Căn cứ đồng nghiệp của ta Alex gửi tới đưa tin, hoa hạ quan phủ đã chính thức tuyên bố, Nguyên Thần Phi làm chư thần thời đại dưới đệ nhất phần tử khủng bố. Bọn hắn cũng không ủng hộ Nguyên hành động. Nhưng rõ ràng bọn hắn không có vì này làm ra cái gì tính thực chất hành động. Đồng dạng còn phải tiếp nhận chất vấn chính là nước ta quan phủ. Ta không rõ Hy Tát Tổng thống đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng không rõ liền điều cục người đang làm cái gì. Từ khi chư thần xuất hiện về sau, bọn hắn thật giống như tập thể mất hồn. Không tìm chuẩn vị trí của mình. Liền đối giao phần tử khủng bố cũng không có phương pháp. Mặc dù như thế, ta vẫn còn muốn nói, toàn bộ thế giới đang ở đứng trước mới cách cục, biến động thật lớn, không có người có khả năng ngăn cản biến đổi trào lưu. Nguyên cách làm là tà đạo thời đại, cũng tất nhiên sẽ bị thời đại bánh xe ép qua. Ta là TBS Lisa, Mark San. Ta tại đây bên trong chính thức đại biểu tất cả người bị hại cùng tương lai người bị hại hướng. Nguyên Thần Phi đưa ra cảnh cáo. Người đã định trước không có kết quả tốt. Làm ác người tất có thiên báo. 3. TV đóng lại. Làm ác người tất có thiên báo. Nguyên Thần Phi cười khẽ. Thật có ý tứ. Hắn đang ngồi ở một cái nhỏ trong lữ điếm. Bọc lấy áo ngủ. Nhai lấy kẹo cao su. Nhưng hết sức có đạo lý. Không phải sao? Một thanh âm nhẹ nhàng tại Nguyên Thần Phi bên tai vang lên. Mister, Nguyên Thần Phi cười hỏi. Cho nên, ngươi là không quen nhìn cách làm của ta. Tới khuyên bảo ta sao? Không, vừa vặn tương phản. Cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Ồ, Nguyên Thần Phi nhướng mày. Ý của ngươi là, ngươi sẽ không can thiệp. Chính như trong TV nói tới, người vô phương ngăn cản lịch sử hồng lưu, chỉ có thể thoáng trì hoãn, chư thần chờ được, cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Cho ngươi một cái nho nhỏ cảnh cáo, người phiền phức muốn tới. Theo Mr. nói chuyện, bên ngoài đột nhiên vang lên gào thét tiếng còi cảnh sát. Người đã bị bao vây. Quen thuộc Milan đạt cảnh cáo bắt đầu vang lên. Hoa Nga, ta còn tưởng rằng cấp trên đã làm xong hết thảy quan phương đây. Người biết đó là không có khả năng. Hiện tại, bắt đầu đào mệnh đi. Đinh, quen thuộc tăng lên tiếng vang lên. Đào vong nhiệm vụ, vô hạn truy sát, nhiệm vụ tên, sinh tử luân hồi, trong nhiệm vụ cho, người đang bị New York cảnh sát, cục điều tra liên bang, cùng với rất nhiều tập đoàn hợp lại tạo thành chức nghiệp giả quân đội bao vây. Như thế đội ngũ khổng lồ, cá nhân của người lực lượng vô phương chống cự, cho nên chỉ có đào vong, để bảo đảm trò chơi niềm vui thú. Người hết thảy truyền tống đạo cụ, truyền tống ngôn, vũ trụ chiến cơ cùng dị giới chi môn đều không thể sử dụng. Huyễn hình duy trì thời gian không thể vượt qua 3 phút. Người nhiều nhất chỉ có thể đồng thời tiếp nhận 2 tên chiến hữu vũ lực trợ giúp. Nhiệm vụ 1, hoàn thành đào vong nhiệm vụ. Người mỗi đào vong 3 ngày, thu hoạch được 3 ngày trì hoãn kỳ. Làm dị giới đại nhân xâm tiến đến lúc, ngươi có quyền dùng ngươi lấy được trì hoãn kỳ tới trì hoãn dị tộc xâm lấn. Nhiệm vụ 2, trong lúc chạy trốn tiếp tục săn giết những cái kia mãn cấp chức nghiệp giả. Mỗi đánh giết một tên mãn cấp chức nghiệp giả, thu hoạch được 100 điểm tích lũy ban thưởng. Vì thuận tiện ngươi kỹ thuật, ngươi đem đạt được 1/D cầu hiện tại hết thảy đã trăm cấp cường giả danh sách. Cũng mỗi qua một đoạn thời gian, nhắc nhở ngươi bọn hắn vị trí. Đồng dạng, hiện tại lên ngươi mỗi đánh giết một cái, cũng sẽ hướng truy sát phương gửi đi 1 giờ định vị. Nhiệm vụ 3, phản kích, ngươi mỗi giết chết một cái kẻ đuổi giết, đều có thể thu được nhất định tích phân. Đến mức cụ thể nhiều ít, xem thực lực đi, thực lực chênh lệch càng lớn, tích phân càng ít đi. Ẩn tàng nhiệm vụ, trong lúc chạy trốn nếm thử hoàn thành một cái nho nhỏ ẩn tàng nhiệm vụ đi. Quy vừa cũ, chúng ta sẽ không nói cho ngươi ẩn giấu chính là cái gì. Ngươi nhất định phải bằng vào trí tuệ của mình đi mở ra bí ẩn này đề. Đào vong đi, giết chóc đi, dùng thực lực của ngươi đi làm đê cầu thắng được kéo dài hơi tàn thời gian. Mặc dù bọn hắn không sẽ yêu ngươi. Sẽ chỉ hận ngươi, mẹ nó, Nguyên Thần Phi mắng một tiếng, vươn mình ngồi dậy, hắn tới đến cửa sổ, thấy bên ngoài đã tụ mãn chức nghiệp giả, không cần số cũng có thể cảm giác được, ước chừng có hơn 100 người, trên 100 tên chức nghiệp giả, Nguyên Thần Phi giết đến qua sao? Kỳ thật thật đúng là khó mà nói, dùng Nguyên Thần Phi thực lực bây giờ. Mượn nhờ địa hình cùng thành thị hoàn cảnh, chỉ cần không phải chính diện cứng rắn, hắn thật có khả năng diệt đám này chỉ có 4-50 cấp chức nghiệp giả. Nhưng hắn không thể làm như thế, những người này bất quá là chung với cương vị công tác mà thôi. Bọn hắn cũng không là ác nhân, không đáng chết, cho nên mặc dù chư thần cấp ra phản săn giết nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi cũng không muốn kiếm cái này tích phân. Được, a, coi như ta không may. Nguyên Thần Phi không để ý tới kỳ kháng nghị. Trực tiếp đem nó thu vào quyết đấu không gian. Quay đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Siêu cảm ứng được 4 phương 8 hướng đều có người tại tốc độ cao tiếp cận. Nguyên Thần Phi nhìn một chút. Cuối cùng tìm đúng một cái đột phá khẩu. Sau đó hắn oanh một thoáng đánh vỡ vách tường liền xông ra ngoài. Như một trận gió bão táp, hắn ra đến rồi, nương theo lấy tiếng gào, tiếng súng lớn, liệt diễm hào quang dưới, là từng đạo mũi tên lưu quang phóng tới. Cuối cùng không có người tự cao vũ lực đến cho hắn chơi cận chiến. Này dù sao cũng là mãn cấp chức nghiệp giả tùy tiện chém giết cường nhân. Đối với cái này Nguyên Thần Phi trực tiếp không để ý tới. Kim thân thủ hộ, Nguyên Thần Phi đỉnh lấy trùng điệp công kích, trong nháy mắt bão táp ra một khoảng cách, sau đó một cái nhảy vọt, rơi xuống phương xa một chỗ cao ốc bên trên. tốc độ cao đi vài bước, tiếp lấy lại là một cái nhảy vọt nhảy đến đối diện cao ốc. Đơn giản giống như Iron Man, chỉ là không có tơ nhện. Kẻ địch chạy trốn, truy kích, truy kích, tiếng gọi ầm ĩ ở phía sau liên tiếp. Từng cái người nhẹ như yến chức nghiệp giả dồn dập đuổi đi theo. Nói đến, hiện tại chức nghiệp giả tốc độ đã phổ biến so lái xe nhanh. Cho nên thật truy đuổi, xe là không có ý nghĩa. Chỉ thấy đèn neon dưới, từng cái chức nghiệp giả chạy nhanh lấy. Nhất là thứ chức cùng cung chức. Hai cái này tốc độ nhanh nhất nghề nghiệp, nhanh chóng cùng sau lưng Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đột nhiên phát hiện, chính mình còn thiếu luyện một loại thần la bí điển tốc độ tăng lên thần quyết. Ta quả nhiên vẫn là kiêu ngạo, Nguyên Thần Phi tự nói, hắn không có luyện tự nhiên là bởi vì vẫn muốn tăng cường. Liền không nghĩ tới chính mình cũng có chạy trốn thời điểm. Cũng may hắn 70 cấp đẳng cấp, 20 cấp nhanh nhẹn cường hóa. Vẫn là so với cái kia hơn 40 cấp chức nghiệp giả nhanh rất nhiều. Chẳng qua là muốn vùng thoát khỏi nhưng không dễ dàng. Nhất là khắp nơi đều là giám sát tình huống dưới. Vô luận hắn chạy đến đâu bên trong đều có thể bị phát hiện. Thời khắc này vừa chạy vào ngõ nhỏ, đối diện một người cảnh sát chạy tới. Nguyên Thần Phi cũng không có cùng hắn nói nhảm. Một quyền đem hắn đánh ngã. Lấy hắn bộ đàm tiếp tục đi, mục tiêu tiến vào 12 đại đạo, đội thứ tư truy kích. Bộ đàm bên trong truyền tới một thô dày thanh âm, Nguyên Thần Phi đang chuẩn bị chuyển nghĩ, sau một khắc liền lại nghe được. Mục tiêu cướp đi nhân viên cảnh sát bộ đàm, thay đổi kênh, Nguyên Thần Phi thở dài. Hiện tại tất cả mọi người là chức nghiệp giả. Đưa đến một cái kết quả chính là đánh xỉu so đánh giết còn khó. Tiện tay ném đi bộ đàm. Nguyên Thần Phi bước nhanh tiến vào một tràng cao ốc. Lấy ra điện thoại. Bấm Hạ Ngưng dãy số. Hạ Ngưng. Là ta. Tại. Ta đang nhìn liên quan tới ngươi tin tức đây. Hạ Ngưng cười. Ngươi thật giống như đang bị truy sát. Nàng còn không biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy a. Nhưng này còn không phải phiền toái nhất. Nguyên Thần Phi đem nhiệm vụ tình huống nói một lần. Hạ Ngưng ngẩn người. Lại là dạng này. Chẳng lẽ không phải là Mister xuất hiện. Cảnh cáo ngươi không cần làm như vậy sao? Nếu như nói, ta không có khả năng ngăn cản bánh xe lịch sử. Cho nên bọn hắn không quan tâm. Huống chi bọn hắn có lẽ cảm thấy dạng này càng có ý tứ. Vậy làm sao bây giờ? Nguyên Thần Phi đi qua một đầu đường hành lang, theo cửa sổ ra bên ngoài nhìn mấy lần, sau đó tiếp tục chạy. Hiện tại chút người này ta không để vào mắt, nhưng vấn đề là Mister nếu cho nhiệm vụ, nhất là còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Vậy lần này truy sát liền khẳng định không đơn giản. Ta cũng nghĩ như vậy, nhất định sẽ có một, ít có thể chân chính đối ta tạo thành uy hiếp tồn tại. Vấn đề là đê cầu bên trên có thể làm được. Điểm này chỉ sợ không nhiều. Trừ phi bọn hắn điều 20 cái James Brown tới. Không có có nhiều như vậy James Brown. James Brown càng sẽ không ngu đến mức chọc tới ta. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dùng người để điền. Không, cái kia vô dụng. Cho nên nhất định còn có khác. Hai người trệ một thoáng. Sau đó đồng thời kêu lên. Dị tộc. Nhân tộc làm mới người chơi, dị tộc tiến vào là phải bị rất đại nạn chế, nhưng nếu như là nhiệm vụ, vậy liền không đồng dạng. Đột nhiên Nguyên Thần Phi nghĩ đến một loại khả năng, cho tới nay đều là chúng ta khi tiến vào mặt khác dị giới tham dự nhiệm vụ. Vì cái gì mặt khác dị tộc không thể tới đến đê cầu tham dự nhiệm vụ đâu? Ta từng coi là đó là chúng ta trở thành chính thức bộc tộc. Chư thần tìm tới mới người chơi sự tình. Đó là tiêu chuẩn hình thức. Nguyên Thần Phi trả lời. Làm chư thần quan tâm người. Thiên khải con cưng. Kỳ tích sáng tác người. Đê cầu đệ nhất nhân. Hắn rõ ràng đã không thuộc về tiêu chuẩn hình thức có khả năng chi phối. Cho nên Nguyên Thần Phi lập tức nghĩ đến. Lần này truy sát chỉ sợ không chỉ như vậy. chứng minh rất mau tới. Mr. cười nói, chúc mừng ngươi, cởi ra ẩn tàng nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất. Ha ha, quả nhiên là dạng này. Nguyên thần phi lao ra cao ốc, vừa vặn mấy chiếc xe cảnh sát theo góc rẽ xông lại. Nguyên thần phi tại bọn họ chạy tới trước đó lao ra, nhảy đến trên đại lầu, chạy nhanh lấy, trong nháy mắt lại xông ra đường đi. Một tên cảnh sát theo trong xe ra tới, nhìn xem trên không, gặp quỷ, hắn lại chạy, hắn liền như Spider-Man, không, là Spider-Man cùng tia chớp hợp thể. Hắn có thể tại trên đại lầu phát huy tốc độ ánh sáng. Đó là bào khốc, người này ngớ ngẩn, bên cạnh đồng bạn nói, nhưng hắn là tuần thú sư. Đúng vậy a, có thể đánh giết 100 cấp cường giả 70 cấp tuần thú sư. Cho nên ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đừng truy nhanh như vậy. Hắn chạy là chuyện tốt, không phải sao? Đồng bạn nói, mấy tên cảnh sát lẫn nhau nhìn một chút, ăn ý chui vào trong xe, sau đó chậm rãi đuổi theo. Nguyên thần phi vẫn còn tiếp tục chạy. Hắn đã đi tới một cái trên bến tàu, mấy chiếc máy bay trực thăng đang từ phương xa bay tới. Đèn pha hướng hắn bắn thẳng đến. Nguyên thần phi nhìn xem máy bay trực thăng. Mister, ta có thể biết có nhiều ít dị tộc tới truy sát ta sao? Đó chính là ngươi muốn mở ra giai đoạn thứ hai. Được, Nguyên thần phi tính một cái khoảng cách, trở về chạy mấy bước. Sau đó cùng hạ thân, trên phi cơ trực thăng, một tên cảnh sát ôm súng ngắm đang ở hướng xuống ngắm. Ta nhìn thấy hắn, hắn trong ngõ hẻm, hắn đang ở về sau chạy. Hắn ngừng, hắn ngồi xuống, hắn đang làm gì? Gặp quỷ hắn tại chạy lấy đà. Không, không, hắn là muốn nhảy lên. Theo nỗi sợ hãi này tiếng la, hắn thấy một bóng người đã như đạn pháo bay tới. Cảnh sát kia kêu to nổ súng. Đạn bắn vào nguyên thần phi trên thân, tóe lên một điểm máu bắn tung tóe. Nguyên thần phi đã đụng vào cabin, bắt lấy cảnh sát kia cổ. Độ cao này quăng không chết ngươi, đúng không? Buông tay, cảnh sát kia đã rớt xuống. Nguyên thần phi quái đản ra lưỡi đao đặt ở người điều khiển trên cổ. Tin tưởng ta, người tuyệt đối đỡ không nổi ta tam kiếm, cũng có thể là hai kiếm. Hiểu rõ, người điều khiển hết sức thức thời trả lời. Ngài muốn đi chỗ nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.